Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, 754 cung nghênh Hồng Liên Miện Hạ trở về. Huyền sắc thần lôi, hủy diệt chi diễm, tiên giới trọng nước, mộc thực ước số, trung cực xạ tuyến, chúng dị giới khách triển khai cả người thế võ, thủ đoạn điệt ra, trong khoảnh khắc, tia sáng soi sáng vòm trời. Chiếu rọi bát phương, đem thế giới thấp thoáng hoàn toàn sáng rực. Từng viên một ngôi sao cũng bị từ sao quỹ bên trong dẫn dắt hoặc là thẳng thắn bỗng dưng chế tạo ra. Hướng về địa cầu bỗng nhiên ném tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh cùng vỡ tan tiếng liên tiếp, không dứt bên tai. Nhưng mà, tất cả những thứ này nỗ lực, đều là phí công, hết thảy thế tiến công. Ở tiến vào địa cầu tầng khí quyển sau. Đều đang trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Chết đi sống lại địa cầu nhân loại, cũng từ từ hiểu rõ tình huống trước mắt. Đối mặt hình người thiên tai vậy dị giới các xâm lấn giả, các quốc gia nhân loại chỉ là yên lặng nhìn, yên tĩnh chờ đợi bọn họ tự chịu diệt vong. Phe địch thủ đoạn, nhìn qua kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trên thực tế nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tính như thế đến, cái gọi là thần thông tiên thuật, lại cùng loại cực lớn thực cảnh đặc hiệu khác nhau ở chỗ nào đây? Gây gâu, cái này thực lực của Mã Nhiên, đã đạt đến, địa cầu chuyện, đại hậu kỳ trình độ, so với tưởng tượng càng cường. Không nên a, nhân gia đều có thể kiềm chế thời gian tuyến. Giết cao duy sinh mệnh như đồ gà tể cầu một dạng. Có cái gì không nên? Đáng ghét, một điểm kẽ hở cũng không tìm tới. Tiếp tục như vậy, chúng ta chính là cua trong giỏ. Đừng nói chiến thắng, dù cho là lưu vong đều không thể nào làm được. Đừng từ bỏ, chỉ phải tin tưởng hy vọng cùng quang minh. Kỳ tích liền nhất định sẽ lần thứ hai tỏa ra. Ngoặc kép chấm chấm. Không có kỳ tích. Vừa nãy đại gia ở toàn lực thời điểm xuất thủ, ta nắm lấy cơ hội tiến hành rồi một làn sóng tính toán. Chúng ta dựa vào tự thân sức mạnh chạy thoát xác suất là 0%. Chúng ta là chết hay sống, cùng ý chí của chúng ta không quan hệ, chỉ cùng tâm tình của Mã Nhiên hữu quan. Thử nghiệm cũng đã nếm thử, nỗ lực cũng nỗ lực quá rồi, ta sẽ không lại ra tay với Mã Nhiên, để tránh khỏi đem hắn triệt để tức giận. Người nghĩ làm phản đồ. Cái gì gọi là phản đồ? Ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chính là, chim khôn chọn cây mà đậu. Ta giáng lâm này tội vũ trụ sau. Liền một cái sinh linh đều chưa từng giết chết. Vẫn chưa cùng Mã Nhiên kết oán. Thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Khí phách kinh người. Tâm sinh ngóng trông. Đồng ý là nó sai khiến. Có liên quan gì tới ngươi? Quản thật là rộng a. Ta liền biết, các ngươi loại này cầu người trong đạo căn bản không thể tin. Hoàn toàn không có nửa điểm tiến bộ dũng mãnh niềm tin cùng ý chí. Khác nào cỏ đầu tường bình thường lắc lư trái phải. Ngươi lựa chọn nhận mệnh, ta nhưng là vĩnh không chịu thua. Mặc dù là chiến đến linh hồn tịch diệt, tan xương nát thịt, cũng tuyệt không đầu hàng. Dị giới các xâm lấn giả sắc mặt khác nhau, hoặc là trắng bệch như giấy vàng. Hoặc là âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Hoặc là phẫn nộ mặt đỏ tới mang tai. Hai mắt sung huyết. Chính khi bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Kém chút ra tay đánh nhau thời gian. Âm thanh của Mã Nhiên. Đột nhiên ở bọn họ đáy lòng vang lên. Nhìn thấy một giọt trong thời gian trường hà lướt qua. Liền lầm tưởng chân thực. Cái gọi là địa cầu chuyện. Cũng vẻn vẹn chỉ là một khả năng tính thôi. Ta một ý nghĩ. Liền có thể làm cho thời gian tuyến diễn sinh, diễn dịch ra vô số điều khác hẳn không giống cố sự. Nghe nói lời ấy, dị giới các xâm lấn giả hô hấp cứng lại, tim đập cũng tạm dừng trong nháy mắt, dồn dập đình chỉ lên tiếng cùng động tác. Bọn họ lại như là bị lược thực giả tập trung chuỗi thức ăn hạ tầng sinh mệnh bình thường. Thân thể cứng ngắc, linh hồn cùng tâm tư cũng biến thành vẩn đục trì độn lên. Trong đó có một phần cúi đầu, biểu hiện ra nhận sai thái độ, một phần lại là đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía Mã Nhiên, Mã Nhiên tầm mắt đảo qua chúng dị giới kẻ xâm lấn. Trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ thất vọng, tiếc nuối thở dài, nghe dây ca mà biết nhã ý. Đối chư vị dị giới các xâm lấn giả tới nói, cũng không phải việc khó. Mã Nhiên tiếng thở dài đó bên trong ý tại ngôn ngoại. Là chúng thần vương, tiên vương cùng phần mềm hách kề bên người giả nhóm cấp tốc biết. Các ngươi một phen thao tác xuống. Kết quả là này, ai, cũng không trách các ngươi. Xét đến cùng, là ta gây áp lực còn chưa đủ lớn. Không có thể làm cho các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đều là lỗi lầm của ta. Bọn họ thần thái khác nhau. Phản ứng bất tận tương đồng. Phẫn nộ, bình tĩnh, kinh ngạc, thất lạc, căm tức, bi ai, hưng phấn. Đứng ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Phi chừng mắt nhìn. Nàng hôm nay, yên tĩnh dường như một cái tiểu người câm. Nên hung hăng thời điểm liền ương ngạnh một điểm. Không chen lời vào thời điểm. Liền biết điều phát dục. Thực lực không bằng kẻ địch còn mạnh mẽ hơn cùng đồng bạn đoạt kính. Kia tuyệt đối không phải trí lực bình thường hành vi. Huống hồ, nàng đợi lát nữa còn có Mã Nhiên bàn giao nhiệm vụ trọng yếu. Không thể đem tâm lực tiêu hao ở nơi như thế này. Tô Sắc Phi lén lút meo meo bình địa liếc mắt bên người Mã Nhiên. Kẻ này nhân tiền hiển thánh trình độ không thể nghi ngờ. Dù cho một chữ lời kịch cũng không nói. Chỉ là thở dài, cũng có thể ra tận danh tiếng. Có thể, trước mắt dị giới các xâm lấn giả, bình quân chiến lực trình độ cao khuếch đại. Một cái hai cái tựa hồ cũng đem trường thi đột phá, xem là thường quy năng lực. Cảm giác ngột ngạt cường kinh người. Tuy rằng không thể cùng chí cao chi phối giả thường ngày mà nói. Nhưng cùng thần đình tầm thường trung vị thần so ra. Nhưng là mạnh hơn không biết được bao nhiêu cái đẳng cấp. Mặc dù là tùy tiện từ bên trong lấy ra một cái. Tô Sắc Phi cũng không chắc chắn có thể chiến thắng. Mã Nhiên như vậy tư thái. Có thể nói là lãng bay lên. Thật sẽ không lật xe sao? Thiếu nữ có chút lo lắng. Bất quá, một chút này sầu lo. Ở trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Bên cạnh mình vị này chiến hữu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Vậy là không có nửa điểm lượng nước mạnh mẽ. Mã Nhiên một thân bản lĩnh. Không phải là bị thổi phồng đi ra. Đến mức trước mắt đám này tiên vương. Thần hoàng. Có lẽ bọn họ xác thực có chút tài năng. Có thể ngang dọc một thế giới. Nhưng độ tinh khiết quá thấp. Không có tư cách trở thành mã hiển thánh đối thủ. Mã Nhiên vẫn không có ra tay. Đám này kẻ địch liền lúc ẩn lúc hiện muốn bắt đầu chia nứt rồi. Có hình như tại suy tư làm sao quy hàng bái phục. Có đung đưa không ngừng. Thái độ ám muội, lập trường xoắn suýt. Có nhưng là giấu trong lòng rừng rực đấu trí. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuộc chiến tranh này, có lẽ đem lấy ngươi thắng lợi cáo chung. Thế nhưng, làm dị giới kẻ xâm lấn đại biểu Trịnh Cương. Ở thời khắc mấu chốt đứng dậy. Ta tình nguyện trong chiến đấu chết đi. Cũng không nguyện hướng về bất kỳ ai nịnh hót lấy lòng. Lời nói này, nhưng là ít nhiều gì hiện ra một chút công hiệu. Để một ít không muốn cùng Mã Nhiên chết chiến đấu tới cùng dị giới các xâm lấn giả thái độ đổi. Cùng Trịnh Cương đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên. Chiến tranh, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ chê cười. Các ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Đây chỉ là một hồi nhất định không tạo nổi sóng gió gì. Phản loạn thôi. Dứt tiếng. Thời không xoay chuyển. Một bộ đỏ rực thiến ảnh. Với trước mắt mọi người từ từ hiển hiện ra. Tô Sắc Phi chừng mắt nhìn. Đàng hoàng nói. Sư tôn. Người tới. Chính là Thương Minh đương đại bá chủ. Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh. Đáng ghét. Rõ ràng đã có nghiền ép cấp số chiến lực. Lại vẫn lựa chọn ổn thỏa chiến thuật. Mời tới Diệp Hồng Liên áp trận. Trịnh Cương cắn chặt hàm răng. Đang chuẩn bị liều mạng một lần. Lại đột nhiên trợn tròn hai mắt. Kinh hãi phát hiện. Tình cảnh trước mắt trở nên quỷ dị lên. Nguyên bản thành tâm thực lòng phát ra như là chiến đấu đến chết. Đi ngược lên trời. Tuyệt không nhận mệnh chờ linh hồn hò hét thiết huyết phái chủ chiến nhóm. Ở nhìn thấy Diệp Phong Khinh chớp mắt. Dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ chống lại. Bọn họ dồn dập một chân quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, chăm miệng một lời nói, cung nghênh Hồng Liên miện hạ trở về. Trịnh Cương cả người đều nghe đã tê dần, là hắn theo không kịp thời đại, vẫn là thế giới này biến quá nhanh. Vừa mới cái kia chớp mắt, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.